Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều gia biệt thự trang sức rất ấm áp, màu ấm giọng phối hợp, để người rất dễ dàng trầm tĩnh lại, nhưng không bao gồm làm Kiều Tịch nại bạn gái trước tới bái phòng cha vợ Hạ Mộng. Chỉ thấy Hạ Mộng ngồi nghiêm chỉnh, hiền đến mức dị thường nhu thuận hiểu chuyện, bên cạnh Kiều Tịch nại đang cười trộm, ngồi ở ghế sofa đơn thượng. Kiều phụ càng là liếc mắt nhìn lại một mắt. Thế nào cái này Hạ Mộng cùng truyền lưu không quá giống nhau, tựa hồ có chút đứng đắn, cũng có chút câu nệ. Hạ tiểu thư không cần khẩn trương như vậy, chỉ là nhìn võng lên hot search, mới biết tiểu nữ cùng ngươi ở kết giao, làm phụ thân của nàng, liền muốn biết một chút nàng lui tới đối tượng, thế là mời ngươi tới này gặp một lần. Kiều phụ mỉm cười nói, chỉ cần là chân tâm đối đãi con gái ta cũng sẽ không hủy nhà, ngươi yên tâm. Hạ Mộng cường dắt khóe miệng gật đầu nói, ân, ta biết, Hạ Mộng hai tay dâng nữ hầu pha trà ngon, uống một hơi cạn sạch. Sư muội bây giờ phụ thân không phải sư phụ, chỉ là sư phụ chuyển thế, cũng không sư phụ ký ức, không cần sợ, Kiều phụ nhìn Hạ Mộng tựa hồ vẫn có chút khẩn trương, trong lòng cũng nổi lên nghi hoặc, chẳng lẽ là bản thân quá nghiêm túc? Không thể nào. Người bình thường cũng không nói hắn tao nhã lịch sự sao? Làm sao sẽ để cho con gái bạn gái khẩn trương như vậy? Kiều phụ điều chỉnh bộ mặt biểu tình, để bản thân nụ cười nhìn lên đến thật hơn thiết, sau đó đứng dậy nói. Hiện tại đúng lúc là giờ cơm, cơm phải làm hảo, chúng ta đi ăn cơm đi. Hạ tiểu thư, ngươi cũng nếm thử nhà chúng ta đồ ăn, nhìn có hợp hay không khẩu vị của ngươi. Hạ Mộng liền vội vàng gật đầu, đứng dậy theo nói. Được rồi, Kiều phụ lắc đầu, trực tiếp hướng phòng ăn đi đến, lưu lại trong phòng khách Hạ Mộng cùng Kiều Tịch nại. Vốn đang dự định nghiêm khắc căn dặn hoa này hoa tiểu thư Hạ Mộng vài câu, xem ra hiện tại không cần dặn dò, nàng đã rất sợ hắn. Kiều phụ không hiểu, hắn nhìn qua có dữ như vậy sao? Kiều Tịch nại bất đắc dĩ đứng lên, kéo ở Hạ Mộng cánh tay, ở bên tai nàng không hiểu nói. Sư tỷ, vì cái gì ngươi như thế sợ hãi cha ta? Hạ Mộng lắc đầu phủ nhận nói, tôn kính, ta đây là tôn kính ngươi cha. Kiều Tịch nại không tin, nàng còn nghĩ hỏi chút gì thời điểm, Hạ Mộng liền dắt tay của nàng, cười đối nàng nói. Đi thôi, đừng để ngươi cha đợi lâu. Kiều Tịch nại thè lưỡi, mới không phải cha ta đâu, là cha ta, hiện ở cái thế giới này ba ba. Kiều Tịch nại dứt lời lôi kéo cùng Hạ Mộng tương dắt tay, hướng phòng ăn đi. Mà Hạ Mộng thì là tại sau lưng nhìn xem Kiều Tịch nại bên mặt, rơi vào trầm tư. Bá bá bá, keng, cong, kiếm sắc bén nhọn nhắm thẳng vào Hạ Mộng yết hầu. Hạ Mộng tay cầm ngân kiếm, máu tươi từ nàng thanh sam ống tay áo chảy ra, chảy tới chuôi kiếm, lại thuận màu bạc trắng thân kiếm kinh mũi kiếm tích rơi xuống đất. A Mộng, nếu như hôm nay cùng ngươi tỉ thí không phải vi sư, ngươi cũng biết, ngươi đã sớm thành người khác dưới kiếm hồn. Kiều Hồng Vũ cầm có thể đâm thủng Hạ Mộng lợi kiếm, gương mặt lạnh lùng nói. Hạ Mộng cụp mắt nhìn xem cổ họng trước lợi kiếm, cúi đầu khàn giọng nói. Là đệ tử vô năng, Kiều Hồng Vũ thu hồi kiếm, bị tay nhìn trước mắt Hạ Mộng, lạnh giọng nói. Ngươi không phải vô năng, mà là rất có thể, ngươi cũng biết ngươi bây giờ tâm đã rối loạn. Hạ Mộng cúi đầu không nói, Kiều Hồng Vũ hít thật sâu một hơi khí, sau đó đạm thanh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch nại bây giờ cũng đã là dung hợp đại viên mãn, vẫn luôn không cách nào đột phá, nghĩ đến là cùng ở bên người chúng ta, cũng không có đi bên ngoài thật tốt lịch luyện qua, lần này nên thả nàng ra ngoài lịch luyện. Hạ Mộng đột nhiên ngẩng đầu, sư phụ không thể, tiểu sư muội thể chất nàng đặc thù, mà lại nàng hiện tại bất quá dung hợp, ở nơi này phù kim bên trong thế giới căn bản không đáng giá nhắc tới, thả nàng ra ngoài. Không thể nghi ngờ là hại. Thanh âm của Hạ Mộng im bặt mà dừng, nàng mím môi một cái, đem sắp bật thốt lên lời nói nuốt trở vào, quỳ xuống đất cúi đầu nói. Sư phụ, là đệ tử nói năng lỗ mã, mong rằng trách phạt. Kiều Hồng Vũ quay người chắp tay sau lưng nhìn trước mắt rừng trúc, thần sắc đạm mạc nói. Kiếm tu kiêm kỵ nhất chữ tình, ngươi đã động tê, ình, tiến cảnh đương nhiên sẽ không giống như trước như vậy trôi chảy. Ngươi nên đi tục trần lịch luyện. Hạ Mộng nắm chặt chuôi kiếm trong tay, cuối cùng buông ra ngân kiếm, dập đầu nói. Đệ tử tuân mệnh. Hạ Mộng ở nơi này nguyên anh đại viên mãn, đã thể 50 năm, không cách nào đột phá, xác thực nên đi lịch luyện giác ngộ. Ai ngờ đi lần này chính là 100 năm, đợi nàng trở về thời điểm, tiểu sư muội đều đã ở sư phụ làm bạn bên trong, từ dung hợp biến thành kim đan, thăng liền 2 cấp, rất lợi hại. Sư tỷ, ngươi đã trở lại, Phi Vũ trên núi, một cái thân mặc quần hồng nữ tử giơ lên nụ cười sán lạn dung chạy về phía thanh sam nữ tử, kích động đến liền pháp thuật đều quên. Hạ Mộng đơn giản làm cái pháp, thuấn di đến kiều tịch nải trước người, giang hai tay ra, ôm nhào vào trong ngực nàng sư muội. Ân, ta đã trở lại. Hạ Mộng ôm kiều tịch nải, ngước mắt nhìn cách đó không xa gác tay đứng tại trước nhà sư phụ. Sư phụ trầm mặc nhìn xem ôm nhau Hạ Mộng cùng kiều tịch nải, nhất sau đó xoay người đi vào trong phòng. Nhìn cái gì đấy? Thanh âm của kiều tịch nải truyền vào Hạ Mộng trong tai, cắt đứt Hạ Mộng hồi ức. Hạ Mộng lắc đầu, không có gì, chỉ là cảm giác rất kỳ diệu. Nàng tại tu chân giới thân mật nhất hai người, đều đi tới nàng dưỡng lão tiểu thế giới, để nàng cảm giác rất thần kỳ. Kiều tịch nại mặt mày lộ vẻ cười, là thượng thiên để chúng ta trùng phùng. Ba người ở trên bàn ăn ăn xong phong phú bữa tối, lại ngồi ở trên ghế sofa trò chuyện một hồi, Hạ Mộng liền chủ động xin nghỉ. Thời gian không còn sớm, ta nên cáo từ. Hạ Mộng mỉm cười nói. Kiều tịch nại lôi kéo Hạ Mộng tay không để nàng rời đi. Đều trễ như vậy, ngươi muốn chẳng phải ở nhà ta xuống đi, đêm hôm khuya khoắt, ta cũng không yên tâm ngươi trở về. Kiều phụ, Hạ Mộng là ngồi xe tới, không phải đi đường tới, có cái gì hảo không yên lòng. Hạ Mộng nghe vậy, chậm rãi lắc đầu, ta sợ sẽ quấy rầy đến thúc thúc. Kiều tịch nại lập tức buông ra Hạ Mộng, quay người bắt lấy kiều phụ cánh tay làm nũng. Bà ba, ngươi liền để Hạ tiểu thư ở nhà chúng ta ở một đêm, có được không? Hảo ba ba, hảo ba ba, ta có một cái hảo ba ba. Hạ Mộng ngăn đón kiều tịch nại, hướng nàng lắc đầu. Ta ngày mai lại đến tìm ngươi. Kiều tịch nại móp méo miệng, lui qua một bên, nhìn xem Hạ Mộng hướng bọn họ cáo từ. Thúc thúc, mỹ mỹ, ta liền rời đi trước, ngày mai gặp. Kiều phụ chậm rãi gật đầu, lên đường bình an, Hạ Mộng mỉm cười rời đi. Kiều ra biệt thự trong phòng khách, chỉ còn kiều phụ cùng kiều tịch nại. Kiều tịch nại ngồi xếp bằng ở trên ghế sofa chu môi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ba, vì cái gì không lưu Hạ tiểu thư ở một đêm? Kiều phụ liếc kiều tịch nại liếc mắt, nhìn một cái ngươi này tấm lấy lại bộ dáng. Ngươi rốt cuộc thích Hạ Mộng cái gì? Ngươi không biết Hạ Mộng bên người bạn gái, không có siêu qua một tuần lễ sao? Bây giờ trên mạng cũng bắt đầu cược ngươi vài ngày sau bị quăng, ngươi biết không? Kiều tịch nại thè lưỡi. Ta thích nàng xinh đẹp có tài lại nhiều tiền, ngài yên tâm đi, từ nay về sau, Hạ tiểu thư bên người liền không có có người khác vị trí, chỉ có thể là ta. Kiều phụ bất đắc dĩ, thật không biết ngươi thích nàng cái gì, ta thế nào liền không nhìn ra nàng có điểm nào hảo. Kiều tịch nại hai tay trống ở trên ghế sofa, nghiêng đầu cười nhìn lấy kiều phụ. Bà ba, vậy ngài nói một chút, không thay vào trên internet đối Hạ tiểu thư đánh giá. Thông qua tối nay tiếp xúc, ngài cảm thấy nàng có điểm nào không tốt? Kiều phụ bưng lên trên bàn uống trà trà nhấp một miếng. Không tốt không xấu, chung quy chung củ đi. Kiều tịch nại thè lưỡi. Kiều phụ nhìn xem mình nữ nhi, sau khi suy nghĩ một chút trầm ổn nói. Ngươi đã cùng với nàng là bạn gái quan hệ, nàng là một hạng người gì? Ta tin tưởng chính ngươi là rõ ràng, đã ngươi muốn đi cùng với nàng, ba ba sẽ không phản đối. Ngươi thích liền hảo. Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Kiều phụ đứng dậy nói. Bất quá về sau nàng nếu là xuất quỷ, ba ba hy vọng ngươi có thể ngay lập tức cùng với nàng đoạn sạch sẽ, chớ nên ở trên một thân cây treo cổ. Thời gian không còn sớm, ta lên lầu nghỉ ngơi, ngươi cũng sớm một chút tắm rửa ngủ đi. Kiều tịch nại nhìn xem kiều phụ quay người bóng lưng rời đi, hai tay làm thành loa, sau lưng hắn hô to nói. Ngài nhất định sẽ thích nàng, nhất định sẽ. Cha nàng thích nhất người, chính là sư tỷ. Nàng tin tưởng dù cho hiện tại chỉ là cha nàng chuyển thế, cha nàng cũng nhất định sẽ, một lần nữa thích sư tỷ. Sáng sớm hôm sau, kiều tịch nại từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Chuyện thứ nhất chính là bốn phía lấy ra điện thoại di động, sau đó híp mắt gọi thông Hạ Mộng điện thoại. Sư tỷ, sáng sớm tốt lành. Trong điện thoại truyền đến thanh âm của Hạ Mộng. Ân, sáng sớm tốt lành. Thanh âm của Hạ Mộng rất êm tai. lại không mang mảy may ủ rũ. Kiều Tịch nải trong chăn duỗi lưng một cái, sau đó một cước đem chăn đá văng, xoa tỉnh táo con mắt hỏi. Sư tỷ, ngươi rời giường, thế nào lên được sớm như vậy? Hạ Mộng cười khẽ thanh âm truyền ra. Không dậy sớm như thế, làm sao tới thấy ngươi đây? Gặp nàng, Kiều Tịch nải một cái xoay người, dứt khoát từ trên giường xuống tới, kéo ra cửa sổ sát đất màn cửa, chạy đến trên ban công, quả nhiên thấy Hạ Mộng đang đứng ở nhà nàng ngoài cửa viện. Kiều Tịch nải xem tiếp đi thời điểm, đúng lúc thấy Hạ Mộng ngẩng đầu, hai người ánh mắt trên không trung giao nhau. Hạ Mộng nhếch mép lên, cười đến ôn nhu, Kiều Tịch nải mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, tiếp lấy một tay nắm lấy lan can, một cái tay khác trên phạm vi lớn hướng Hạ Mộng quơ. Ta đến mở cửa cho ngươi, chờ ta. Kiều Tịch nải cao hứng mặc đồ ngủ chạy xuống đi cho đứng ở ngoài cửa Hạ Mộng mở cửa. Lầu hai một cánh cửa sổ về sau, đứng uống cà phê Kiều Phụ. Nàng đứng bao lâu, sau lưng quản gia nói, ước chừng nửa giờ, Kiều Phụ thả tay xuống thượng cà phê, ta cũng không có gọi nàng sớm như vậy tới, đi thôi, xuống lầu ăn điểm tâm. Quản gia hỏi, còn cần thượng tự chúng ta làm điểm tâm sao? Kiều Phụ lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, đã Hạ tiểu thư mang theo, liền ăn nàng mang đi. Quản gia gật đầu, được rồi, vậy thì ta đi thông chi các nàng không cần lên điểm tâm. Ở Kiều Phụ lúc xoay người, nhìn thấy nữ nhi của mình đánh mở cửa sân ôm vào Hạ Mộng cảnh tượng, Hạ Mộng thượng nhấp ánh mắt, cùng Kiều Phụ đúng lúc đối đầu. Kiều Phụ trầm mặc lui lại một bước, kéo theo màn cửa. Rất quen thuộc đối mặt, hắn làm sao sẽ đối với Hạ Mộng sinh ra một cổ cảm giác quen thuộc. Hắn trước kia thật không gặp qua Hạ Mộng sao? Kiều Phụ có chút hoài nghi mình. Kiều Phụ hạ đến lầu một, liền gặp Kiều Tịch nại kéo Hạ Mộng đi vào biệt thự. Hạ Mộng trợ lý đẩy một chiếc xe đẩy theo ở phía sau. Kiều Tịch nại, ba, sớm a, Hạ Mộng, thúc thúc, buổi sáng hảo. Kiều Phụ đốc liếc mắt Kiều Tịch nại, đi thay quần áo đi, mặc đồ ngủ gặp người tóm lại không tốt. Kiều Tịch nại gật gật đầu, buông ra Hạ Mộng, hướng Hạ Mộng cười nói. Người ngồi trước, chờ ta một chút, ta lập tức đến ngay. Kiều Tịch nại cao hứng chạy về phía thang máy, Hạ Mộng cùng Kiều Phụ nhìn nhau. Hạ Mộng trước cụp mắt, quay người chỉ vào xe đẩy đối Kiều Phụ nói. Nghe nói kinh thị Quế Ngọc phường sớm có điểm không tệ, cố ý đi mua chút, hy vọng thúc thúc thích. Quế Ngọc phường sớm một chút mỹ vị lại đắt đỏ, chủ yếu nhất là Quế Ngọc phường không tiếp thụ đặt trước. Nếu là muốn ăn thượng Quế Ngọc phường sớm một chút, thì cần buổi sáng sớm một chút đi xếp hàng mua, mà lại mỗi người vẫn là hạn chế. Kiều Phụ liếc qua Hạ Mộng sau lưng kia một đẩy xe sớm một chút, môi mỏng hé mở. Có lòng, có phải là nàng hay không tự mình xếp hàng đi mua không quan trọng, có phần này tâm mới quan trọng. Hai người ngồi ở trên ghế sofa trầm mặc thật lâu, ai cũng không nói lời nói. Cuối cùng bởi vì khó được Kiều Tịch nại không ở, Kiều Phụ liền nhìn xem Hạ Mộng chân thành nói. Hạ tiểu thư, con gái nhà ta từ nhỏ ở trước mặt của ta lớn lên, từ nhỏ đến lớn, chỉ làm hai kiện không ở ta chuyện trong dự liệu, một là đột nhiên nói muốn vào giới giải trí. Thứ hai là hiện tại cùng với ngươi. Nàng luôn luôn đơn thuần, nếu như ngươi không phải thật tâm thích ta nữ nhi, mà chỉ là tạm thời mê luyến nàng ở một phương diện khác. Làm phụ thân của nàng, ta hy vọng ngươi có thể nhanh chóng nói với nàng rõ ràng, ở nàng còn không có triệt để lõm vào thời điểm, buông tha nàng. Hạ Mộng một cái như vậy hoa hoa tiểu thư, sẽ ở nàng trên người nữ nhi hồi tâm, hắn không quá tin tưởng. Hạ Mộng nhìn xem như vậy nghiêm túc Kiều Phụ, trầm mặc. Quả nhiên, vô luận là tại tu chân giới, vẫn là ở tiểu thế giới này, sư phụ đều không đồng ý các nàng cùng một chỗ. Thế nhưng là tại tu chân giới thời điểm, nàng đã lùi bước qua một lần, không ngừng tránh né lấy sư muội chỉ rõ ám chỉ, để sư muội thương tâm mất mát vô số hồi, đời này nàng không nghĩ lùi bước nữa. Hạ Mộng phát hiện trốn ở ngăn tủ sau nghe lén Kiều Tịch nải, khóe miệng khẽ nhếch, nhìn xem Kiều Phụ nói. Ta mê huyến nàng, cho nên không muốn thả tay. Nhìn Kiều Phụ nhíu mày, Hạ Mộng cười yếu ớt nói. Mỹ Mỹ là một rất đáng yêu nữ hài, ta rất thích nàng. Mặc dù ta không biết ta thích sẽ duy trì bao lâu, nhưng bây giờ ta không nghĩ buông tay nàng ra, cũng không bỏ được buông tay nàng ra. Ta trân quý đi cùng với nàng mỗi phút mỗi giây. Kiều Phụ ngược lại là một sáng suốt người, hắn biết người tuổi trẻ yêu đương không thể ngay từ đầu liền chạy thiên trường địa cửu đi. Kiều Phụ nói, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ muốn các ngươi cùng một chỗ thì thật tâm đối đãi lẫn nhau, coi như về sau tách ra, nhớ lại ở chung với nhau thời gian là vui vẻ, cũng đủ rồi. Hừ, mới sẽ không tách ra đâu. Kiều Tịch Nại mang giày cao gót tạch tạch tạch chạy về phía ghế sofa, ngồi ở Hạ Mộng bên người, kéo tay của nàng nhíu mày nói. Chúng ta nhanh lĩnh chứng kết hôn rồi, ba, ngài chuẩn bị một chút, lập tức sẽ có con dâu. Kiều Phụ bất đắc dĩ, người biết nói sao đây, cái gì gọi là nhanh lĩnh chứng, người dám. Kiều Tịch Nại thè lưỡi, tránh sau lưng Hạ Mộng. Kiều Phụ nhìn xem Hạ Mộng hỏi, phụ thân người tiếp nhận Mỹ Mỹ sao? Hạ Mộng gật đầu, đương nhiên tiếp nhận, tối hôm qua cha ta còn đích thân xuống bếp cho Mỹ Mỹ nấu mì gạo ăn. Kiều Tịch Nại gật đầu, nấu thơm quá ăn thật ngon. Ba, ngài nhìn, Hạ tiểu thư phụ thân nàng đều cho ta nấu mì gạo. Ngài có phải là cũng phải cấp Hạ tiểu thư nấu cái mì sợi cái gì? Có qua có lại, ngài không thể thua a, Kiều Phụ. Đi ăn điểm tâm đi, lại không ăn, sớm một chút đều cứng rắn. Quỷ vía la đoan nữ nhi, hắn làm gì đi cùng Hạ Mộng ba nàng so với cái này, hắn mới không trúng kế. Chờ Hạ Mộng cùng Kiều cha con ăn điểm tâm xong, liền đứng dậy cáo từ. Kiều Tịch Nại nắm lấy Hạ Mộng tay, lại muốn đi, người muốn đi đâu? Hạ Mộng cười khẽ, ta đi công ty làm việc, người muốn đi chơi sao? Kiều Phụ ngồi ở một bên nhẹ ho hai tiếng, Hạ Mộng mỉm cười quay đầu nhìn về phía Kiều Phụ. Ta mang Mỹ Mỹ đi tìm biểu diễn lão sư rèn luyện kỹ thuật diễn. Kiều Tịch Nại chớp chớp mắt, sư tỷ nói cái gì? Mang ta đi rèn luyện kỹ thuật diễn, ta luyện món đồ kia làm gì? Kiều Phụ gật gật đầu, đối cau mày Kiều Tịch Nại nói. Người đã muốn vào giới giải trí. Ngươi cũng nên tăng lên kỹ xảo của ngươi, mặc dù ba ba không nói, nhưng ngươi phía trước chụp kia hai bộ kịch, quả thật làm cho người không dám nhìn thẳng, thua thiệt tiền cũng được đi, về sau cũng không thể vẫn luôn như vậy đi, đối miệng ngươi bia cũng không hào. Hạ Mộng ở Kiều Phụ sau khi nói xong, gật đầu phụ họa nói. Xác thực như thế, sau đó Hạ Mộng đi theo Kiều cha con cùng đi ra khỏi Kiều gia đại môn, Kiều Phụ ngồi lên bảo mã, tiến về công ty của hắn. Hạ Mộng thì là lôi kéo Kiều Tịch Nại ngồi lên Rolls Royce, tiến về Mộng Chi Nguyên giải trí. Rolls Royce chỗ ngồi phía sau, Kiều Tịch Nại nắm lấy Hạ Mộng cánh tay xẹp miệng nói. Hạ tiểu thư, ta là vì tiếp cận ngươi mới tiến giới giải trí. Nói bóng gió, sư tỷ, ta hiện ở trước mắt đạt tới, có thể không đi rèn luyện kỹ thuật diễn sao? Hạ Mộng trở tay nắm lấy Kiều Tịch Nại tay, mỉm cười nói. Kìa ngươi muốn làm cái gì chức nghiệp? Nói ra. Ta đều sẽ tận lực giúp ngươi. Kiều Tịch Nại nghe vậy, nháy mắt tới gần Hạ Mộng, gối lên Hạ Mộng trên vai. Sư tỷ, cái kia ngươi nhìn, ta cho ngươi làm bà chủ gia đình thế nào? Hạ Mộng nhíu mày, duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra Kiều Tịch Nại. Ngươi đây là muốn cho nhà ta nhiều như vậy gia dung đều thất nghiệp sao? Kiều Tịch Nại xẹp miệng, vậy nhiều ta một cái cũng không nhiều sao? Ta ăn thiếu, ngươi lại không mập. Hạ Mộng ôm Kiều Tịch Nại eo nhỏ, nhìn xem nàng nói. Nhân sinh của ngươi quy hoạch là cái gì? Kiều Tịch Nại ngẩng đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng cúi đầu nhìn xem Hạ Mộng, lắc lắc. Trước kia liền nghĩ không muốn lạc hậu ngươi quá xa, hảo vẫn luôn đi theo bên cạnh ngươi. Ở đây liền muốn sớm một chút đợi đến ngươi, đi theo bên cạnh ngươi, tương lai vẫn luôn cùng với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Tịch Nại trước kia hiện tại tương lai. Nghĩ mãi mãi cũng là Hạ Mộng, cũng chỉ có Hạ Mộng. Phần này yêu quá nồng nặc, để Hạ Mộng đều sừng sốt một cái chớp mắt. Nếu để cho Kiều Tịch Nại thật làm nàng thố ti hoa, Hạ Mộng lo lắng sẽ có nhàn ngôn thì thầm lung tung công kích Kiều Tịch Nại. Hạ Mộng ôm Kiều Tịch Nại, nhẹ giọng hỏi nói, thật không có cái gì chuyện muốn làm sao? Kiều Tịch Nại lắc đầu lại gật đầu, muốn cho ngươi sinh con khỉ. Một, Hạ Mộng trầm mặc thật lâu. Tạm thời không có cách nào đáp ứng ngươi. Kiều Tịch Nại phụt một tiếng cười ghé vào Hạ Mộng trên vai. Hạ Mộng tại nhìn thấy Kiều Tịch Nại cười cười mờ biểu tình về sau, mới biết Kiều Tịch Nại đang trêu cợt nàng. Hạ Mộng nhẹ nhàng cào hạ Kiều Tịch Nại bên eo, ở nó tránh né lúc bắt lấy nàng, hỏi. Ngươi bao lớn? Kiều Tịch Nại trốn tránh Hạ Mộng cào ngứa một chút tay, vui cười nói. 19 a, Hạ Mộng cào ngứa một chút tay nháy mắt dừng lại. Ngưng mi nhìn xem Kiều Tịch Nại. Nhiều ít, Kiều Tịch Nại không hiểu nói. 19 tuổi a, muốn lên năm thứ 3 đại học. Người như thế chấn kinh làm gì? Ta trưởng thành, có thể tự do yêu đương, ngươi không phạm pháp. Hạ Mộng, ta đương nhiên không phạm pháp. Hạ Mộng ôm lấy nàng hỏi, đại học ngươi học ngành gì? Kiều Tịch nại, quản lý công thương A, cha ta lúc đầu dự định để ta kế thừa công ty hắn. Hạ Mộng, kia một mình ngươi học công thương, ra ngoài quay phim, còn vỗ hai bộ, trường học cho phép sao? Kiều Tịch nại nhíu mày, ta cùng trường học thỉnh cầu qua, việc học xuống dốc hạ là tốt. Hạ Mộng kinh ngạc, mạnh như vậy, Kiều Tịch nại kiêu ngạo mà nâng cằm lên, không biết đi, ta thượng hai năm, đều là niên cấp thứ nhất đâu. Những sách kia, ta nhìn qua một lần, liền có thể nhớ trong đầu, đề bài lại không khó, đều là trong sách ví dụ mẫu sửa, rất đơn giản. Hạ Mộng thán phục, ôm nhà mình sư muội, nghiêm túc hỏi. Đã ngươi còn là một học sinh, trước hết đọc sách đi, học thêm chút tri thức cũng không hỏng chỗ. Kiều Tịch nại xẹp miệng, vậy ta liền không thể mỗi ngày đi theo bên cạnh ngươi. Hạ Mộng chớp mắt, làm sao lại, ngươi bây giờ hào hào học tập, về sau bảo đảm có thể mỗi ngày cùng ở bên cạnh ta. Kiều Tịch nại chớp mắt, ngươi nói thật chứ? Hạ Mộng gật đầu, đương nhiên là thật. Kiều Tịch nại nghiêng đầu một chút, chu môi đến, nhưng ta vẫn không muốn đi đọc sách, ngươi lại không thể bồi ta đọc. Hạ Mộng, đừng, tuyệt đối đừng để nàng đi học nữa. Dưỡng lão tiểu thế giới, là cho nàng vui vẻ dưỡng lão tốt sao? Hạ Mộng ho nhẹ một cái, khụ khụ, ta học tập không phải rất tốt, ngươi kia là đại học danh tiếng, ta vào không được. Kiều Tịch nại cười nhẹ, đưa tay đâm Hạ Mộng vai, nhỏ giọng nói. Không có việc gì, trong lòng ta, sư tỷ là lợi hại nhất ngươi. Hạ Mộng bán thảm, ai, ta tạo dựng nhà này Mộng Chi Nguyên giải trí, nhưng luôn luôn gặp rất nhiều đề khó không sẽ giải quyết. Mỗi lần đều chỉ có thể mặt dạn mày dày để ba ta thuộc hạ giúp ta, nhưng các nàng là người ngoài, luôn luôn mời cầu người khác trợ giúp, ta mặt mũi này thượng không qua được. Kiều Tịch nại nghe vậy, nhíu mày, cái kia sư tỷ nếu không ngươi bây giờ lại đi bồi dưỡng một chút, học thêm chút. Hạ Mộng ghé vào Kiều Tịch nại bên tay nhẹ giọng nói. Ai, ta học tập không được, sư muội, sư tỷ cũng chỉ có thể dựa ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên thân đi xong sơ trung, không có thi đậu quốc nội cao trung, liền bị hạ phụ dùng tiền đưa ra nước ngoài học, cuối cùng ở nước ngoài lại dùng tiền nhét vào một trường đại học, sau khi tốt nghiệp liền quang vinh xinh đẹp trở về nước. Kiều Tịch nại nhìn bản thân bị yêu cầu, lập tức vỗ bộ ngực nói. Ngươi yên tâm, ta hào hào học, về sau giúp ngươi giải quyết đề khó. Hạ Mộng vỗ vỗ Kiều Tịch nại vai, ngươi quả nhiên là phúc tinh của ta, mệnh trung chú định thiếu không thiếu được ngươi. Hạ Mộng nói, để Kiều Tịch nại càng có động lực, xin thề phải học tập thật giỏi, thay Hạ Mộng giải quyết về sau công ty thượng gặp phải đề khó. Nhưng bởi vì bây giờ tại nghỉ hè, còn chưa mở học, thế là Kiều Tịch nại liền chủ động muốn làm Hạ Mộng thiếp thân thư ký. Thư ký phòng, Hà Tiếu Tiếu cùng Lý Năm nhìn xem cầm giấy bút nghiêm túc hỏi thăm bọn họ Kiều Tịch nại, mỉm cười giải đáp nàng đề xuất hết thảy vấn đề. Cái này không phải thư ký. Đây rõ ràng là tổng tài phu nhân. Chờ tháng 9 khai giảng, ba chiếc xe sang đưa Kiều Tịch nại đi học. Đào Rãnh, Hạ Mộng ai? Bên người nam nhân kia, có phải là tập đoàn Hạ Vương chủ tịch Hạ Bình? Kiều Mỹ Mỹ thật dính vào Hạ Mộng. Ông trời ơi, lại còn không có chia tay, cùng một chỗ có tầm một tháng đi. Phá kỷ lục a, một vị khác là Hạ Mộng phụ thân đi. Năm trước khai giảng gặp hắn đưa Kiều Mỹ Mỹ tới trường học. Kiều Mỹ Mỹ quá mạnh mẽ, cái này vừa tốt nghiệp chính là phú quá sinh hoạt a, quá hâm mộ. Hừ, còn có 2 năm mới tốt nghiệp, ta cũng không tin nàng có thể đem Hạ tiểu thư mê hoặc 2 năm. Kinh thị công thương đại học cửa, lúc này đầy ắp người, tất cả mọi người đối ở giữa mấy người nghị luận ầm ĩ. Kiều Tịch nại lúc đầu chỉ kêu Hạ Mộng đến đưa nàng đi học, Kiều phụ sau khi biết, cảm thấy hắn mới là phụ thân, thế là hắn cũng phải đến, Hạ phụ nghe vậy, không biết sao. Cũng phải đến, cuối cùng ra trường hai bên ở nơi này cửa trường học lần thứ nhất chạm mặt. Hạ Mộng cùng Kiều Tịch nại, thật ngoài ý muốn, lúc đầu tính toán đợi Kiều Tịch nại 20 tuổi sinh nhật ngày ấy, lại an bài ra trường hai nhà gặp mặt, hiện tại sớm thấy. Kiều Tịch nại ở mấy vị quan trọng nhất người nhà dưới ánh mắt, đi vào vườn trường, mở ra nàng cuộc sống đại học. Hạ Mộng cùng với Kiều Tịch nại một tháng còn không có chia tay. Cái này khiến chú ý bọn họ dân mạng đều rất khiếp sợ, sau đó kinh hãi nhất, còn muốn số tháng 11. Ở Kiều Tịch Nại ngày 28 tháng 11 sinh nhật ngày đó giữa trưa 13, 14, Kiều Tịch Nại sở hữu xã giao nền tảng, đều ở 13, 14 một khắc này, bàn bố một cái tin tức. Kiều Mỹ Mỹ, 20 tuổi sinh nhật nhận được lễ vật tốt nhất. Chúng ta kết hôn rồi, đồ, một, tờ thứ nhất đồ là hai người giấy hôn thú, hai cái tân nương, một cái viết Hạ Mộng, một cái viết Kiều Mỹ Mỹ. Tấm thứ hai đồ là hai người giấy hôn thú kiện chiếu, thân mang áo sơ mi trắng hai người, hai mắt đều tràn đầy yêu thương. Tấm thứ ba tấm ảnh là bóng lưng của hai người chiếu, chỉ là hai người lưng về sau, đều đưa ra một cái tay, thu về đến so cái. Ái tâm, Hạ Mộng cũng là điều nghiên địa hình phát hai người ăn mặc áo sơ mi trắng hôn chiếu, cũng xứng văn, vợ ta. Kiều Mỹ Mỹ, Hạ Mộng Kiều Mỹ Mỹ kết hôn, bảo. Chủ đề kéo lên tốc độ rất nhanh, 13, 14 phát tin tức, 13, 18 liền đăng đỉnh vui chơi giải trí bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại lướt sóng cư dân mạng đều kinh hãi, cái gì? Ta nhìn thấy cái gì? Hạ Mộng thế mà cùng Kiều Mỹ Mỹ kết hôn rồi, ta sát, lãng nữ quay đầu. Kiều Mỹ Mỹ là thế nào dừng Hạ Mộng viên kia phó? Âng ngãn, gờ không kiềm chế được tâm a. Thật sự là ngự thê có nói a, không phải. Hạ Mộng coi trọng Kiều Mỹ Mỹ cái này liền rất kỳ quái, hiện tại lại còn cùng Kiều Mỹ Mỹ kết hôn rồi. Nhưng nàng trước đó các bạn gái, đều cùng Kiều Mỹ Mỹ là hoàn toàn khác biệt thiên nhiên, khí chất mỹ nữ a, nàng thế mà thích Kiều Mỹ Mỹ cái kia phẫu thuật thẩm mỹ nữ. Con mắt này có phải là có vấn đề a, thẩm mỹ giáng cấp quá nghiêm trọng đi, trên lầu nói chuyện muốn có chứng cứ a. Kiều Mỹ Mỹ chỗ nào phẫu thuật thẩm mỹ? Người ta trời sinh liền trường thế này, từ nhỏ đã là mắt to mũi cao lương miệng nhỏ. Đừng chất vấn, hỏi liền phải ta là nàng nhà trẻ cùng cao trung đồng học. Có đồ có chứng cứ, đồ, hừ, bản tính khó rời, ta cũng không tin các nàng sẽ làm bạn đến già, không chừng ngày mai sẽ ly dị, thêm một, ta cược lần này một tháng, tối đa một tháng, Hạ Mộc liền chán rồi. Trên mạng chúng thuyết vân vân. Nhưng đại bộ phận người đều không tin Hạ Mộng cùng Kiều Mỹ Mỹ có thể làm bạn đến đầu bạc. Năm thứ nhất, Kiều Tịch Nại đồng học đập tới Kiều Tịch Nại một thân một mình ở sân trường phòng ăn cơm. Trên mạng blogger liền nói Kiều Tịch Nại không nhận Hạ Mộng yêu thích, đã bị Hạ Mộng vứt bỏ. Trên thân cũng không có tiền, chỉ có thể đáng thương ở nhà ăn tiện nghi cơm. Kiều Mỹ Mỹ xã giao nền tảng, nói bậy, số tấm thẻ đen, Hạ Mộng xã giao nền tảng, tám nói, thư luật sư. Blogger trượt quỳ xin lỗi. Năm thứ hai, có dân mạng ở quán bar đập tới Hạ Mộng ôm một cái mang khẩu trang thân mang váy đỏ nữ tử nhiệt vũ, bắt đầu nói Hạ Mộng xuất quỷ. Kiều Mỹ Mỹ xã giao nền tảng, nữ nhân kia là ta, đẹp không? Váy đỏ chiếu, Hạ Mộng xã giao nền tảng, ta ôm vợ ta, có vấn đề sao? Một cây gôn côn đánh bay ngu xuẩn. Năm thứ ba lanh mắt dân mạng phát hiện tốt nghiệp Kiều Mỹ Mỹ xã giao chứng nhận thay đổi. Từ diễn viên biến thành Mộng Chi Nguyên giải trí tổng tài. Cư dân mạng, tiền tổng tài Hạ Mộng đâu? Sau đó lập tức đi tìm Hạ Mộng, mới phát hiện Hạ Mộng chứng nhận biến thành Mộng Chi Nguyên giải trí tổng tài phu nhân. Cư dân mạng, liền thái quá, cũng có dân mạng thanh tình, coi như Hạ Mộng bây giờ là Kiều Mỹ Mỹ phu nhân. Nhưng người ta làm tập đoàn Hạ Vương duy nhất thân phận người thừa kế vẫn còn, tài khoản ra vào lấy 100 triệu làm đơn vị. Đây là chúng ta tiền lương 3.000 người. Nên lo lắng sao? Phối đồ, kia đều không phải chúng ta tiền lương 3.000 người nên suy tính chuyện. Một năm rồi lại một năm, Hạ Mộng thay đổi lại không biến. Vẫn là như thế thích ra tịch tiệc tối, yêu đi quán bar, quán net, phòng trò chơi. Nhưng bên người thường xuyên thay đổi bạn nữ hiện tại sẽ chỉ là một người, lão bà của nàng, Kiều Tịch Nại. Kiều Tịch Nại cùng Hạ Mộng cùng một chỗ trang phục lộng lẫy có mặt tiệc tối, cùng đi quán bar uống rượu khiêu vũ. Cùng đi quán net khai hắc, cùng một chỗ ở phòng trò chơi chơi trò chơi. Nàng không có cưỡng ép từ bỏ Hạ Mộng thói quen, mà là hòa tan vào, đem Hạ Mộng yêu thích biến thành bản thân nàng yêu thích. Mà Hạ Mộng cho Kiều Tịch Nại, thì là vô cùng cảm giác an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xa hoa khí phái tiệc tối, Hạ Mộng kéo Kiều Tịch Nại bốn phía đi lại, cùng người giới thiệu chính mình cũng là. Ta là Kiều Mỹ Mỹ lão bà, Hạ Mộng. Ăn chơi chắc táng quán bar, khi có người đang múa chỉ sở so. ạng một cái Hạ Mộng lúc, Hạ Mộng quay đầu liền đem người kia cánh tay tháo. Có thê chi phụ ngươi đều đụng, bàn tay heo ăn mặn là không phải là không muốn muốn. Ở người bị kéo xuống về sau, Hạ Mộng ôm trong ngực Kiều Tịch Nại xẹp miệng nói. Sư muội, ta bị người sờ vuốt. Kiều Tịch Nại gật đầu. Ân, ta biết, sờ kia. Hạ Mộng ôm sát trên người Kiều Tịch Nại. Sau lưng, Kiều Tịch Nại đưa tay nắm lấy Hạ Mộng áo sơ mi. Kìa ngươi muốn thế nào? Hạ Mộng thấp giọng ở Kiều Tịch Nại bên tai nói. Ta muốn thân thân. Kiều Tịch Nại diêm rúa trên môi nhấc ở Hạ Mộng trên môi rơi xuống một hôn. Ân, hôn, Hạ Mộng bên cạnh thân bên cạnh câu môi cười nói. Người hôn ta mặt trên, có qua có lại, ta nên trở về lễ. Phía trên đáp lễ, là phía dưới. Kiều Tịch Nại làm lão bà của Hạ Mộng nhiều năm như vậy. Hạ Mộng một cái câu môi, nàng liền có thể biết Hạ Mộng là muốn thân thân hay là muốn lên giường. Kiều Tịch Nại hai con ngươi nháy mắt trở nên mềm mại đáng yêu lên. Vậy chúng ta bây giờ trở về. Hạ Mộng bóp chặt Hạ Mộng vòng eo mảnh khảnh, thấp giọng cười nói. Không cần, đi chúng ta độc thuộc phòng riêng đi. Cái này quán bar là Hạ Mộng mở, trên lầu có Hạ Mộng độc thuộc phòng riêng. Ở ăn chơi chắc táng đèn màu chiếu xuống, thích hợp nhất là một chút thể xác tinh thần vui thích vận động, để lẫn nhau vui vẻ. Cuộc sống của hai người quả thực là trôi qua hạnh phúc mà thối nát. Lại một năm nữa giao thừa. Đêm đó kinh thị tuyết lớn đầy trời, ấm áp phòng, mềm mại trong chăn nằm hai người, các nàng ôm nhau ngủ, cùng một chỗ lại một lần vượt qua cái này cũ mới năm thay nhau ban đêm. Sáng sớm hôm sau, thuộc về năm đầu ngày thứ nhất vệt ánh nắng đầu tiên từ ngoài cửa sổ thăm vào trong nhà, nằm ở trên giường Kiều Tịch Nại duỗi lưng một cái, tay chân mở ra, lại ngoài ý muốn không có sở đến thê tử Hạ Mộng. Kiều Tịch Nại nháy mắt mở ra hai con ngươi, từ trên giường ngồi dậy. Nhìn chung quanh, cả phòng tựa hồ chỉ có một mình nàng. Sư tỷ, căn phòng to lớn chỉ có Kiều Tịch Nại tiếng la quanh quần. Kiều Tịch Nại trong lòng đột nhiên dâng lên khủng hoảng vô tận. Nàng hốt hoảng từ trên giường xuống tới, ở phòng tìm kiếm khắp nơi Hạ Mộng. Sẽ đi hay không chuẩn bị điểm tâm? Kiều Tịch Nại đi lầu 1, kết quả phát hiện lầu 1 trên bàn ăn có tam phong tin, trang bìa tên theo thứ tự là Hạ Phụ, Kiều Phụ cùng Hạ Mộng. Kiều Tịch Nại tay không ngừng được run rẩy, nàng đầu tiên là mở ra Hạ Phụ tin, nữ nhi con dâu, ta về hưu, cùng Khốc Giả Nhã nhận lão gia hòa cùng đi bên ngoài du lịch, chớ niệm. Kiều Phụ tin, nữ nhi con dâu, ta cũng phải về hưu, cùng cái kia thô lỗ lão gia hòa cùng đi bên ngoài du lịch, thường gọi điện thoại liên lạc. Sau cùng tin, là Hạ Mộng, nàng muốn vứt bỏ nàng đi bên ngoài du lịch sao? Kiều Tịch Nại cắn môi đem tin mở ra. Lão bà, ba nhóm đi bên ngoài du lịch, chúng ta cũng đi, dù sao tiền kiếm đủ rồi, tranh thủ ở chúng ta trước khi chết, tiêu hết nó. Hạ Mộng không có vứt bỏ nàng, Kiều Tịch Nại vừa quay đầu, cả người liền rơi vào một cái ấm áp trong lồng ngực. Lão bà, người thế nào lên muộn như vậy? Hạ Mộng cười buông ra Kiều Tịch Nại, từ phong túi áo móc ra 4 cái bao lì xì, hướng Kiều Tịch Nại run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba nhóm không rên một tiếng liền liên hợp chạy trốn rồi. Bất quá còn hảo, ta ở mỗi người bọn họ phòng phát hiện bọn họ lưu lại cho chúng ta bao lì xì. Hạ Mộng đem 4 cái bao lì xì lớn dựng thẳng lên đến. Tới đi, hút đi, hai người, ta 2 cái, tiền nhiều tiền ít, không cho phép hối hận. Chờ hút xong, ngươi liền đi rửa mặt thay quần áo, chúng ta cũng đi bên ngoài độ mật năm đi. Phụt, Kiều Tịch Nại giờ khóc giờ cười. Người ta hưởng tuần trăng mật, nào có cái gì độ mật năm. Kiều Tịch Nại dứt lời, tùy tiện rút 2 cái, sau đó Hạ Mộng liền đem 2 cái khác bao lì xì thu hồi, đẩy Kiều Tịch Nại hướng thang máy đi. Hành lý ta sửa sang lại, ngươi nhanh đi rửa mặt thay quần áo. Đi đến cửa thang máy mở ra, Kiều Tịch Nại đi vào, Hạ Mộng đứng tại cửa thang máy bên ngoài hướng Kiều Tịch Nại phất tay. Ngươi nhanh lên, ta lầu 1 chờ ngươi. Cửa thang máy ở trước mặt hai người chậm rãi dựa vào, ở cửa thang máy nhanh đóng lại lúc, Kiều Tịch Nại đột nhiên 2 tay đặt ở bên miệng, làm hình kèn hướng Hạ Mộng gọi. Chúc mừng năm mới, cửa thang máy thẳng tới lầu 3. Ở Kiều Tịch Nại bước ra cửa thang máy lúc, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn truyền tới từ phía bên cạnh, quay đầu vừa thấy, phát hiện là thang lầu môn bị người hung hăng đẩy ra. Hành lang đèn chiếu sáng vào Hạ Mộng trên mặt. Hạ Mộng thở hồng hộc từ cửa thang lầu đến gần Kiều Tịch Nại, đứng tại Kiều Tịch Nại trước người, thở nói. Ta vừa quên nói, Hạ Mộng trong mắt tràn đầy Kiều Tịch Nại, màu nâu hai con ngươi ở dưới ánh đèn có vẻ sáng tỏ mà ôn nhu. Lão bà, chúc mừng năm mới. Kiều Tịch Nại bị Hạ Mộng ôn nhu nhìn chăm chú lên, đột nhiên con mắt mỏi nhừ, nàng nhào vào Hạ Mộng trong ngực, ôm chặt Hạ Mộng. Hạ Mộng khóe miệng mỉm cười, hồi ôm lấy Kiều Tịch Nại, hôn lấy bên tai của nàng. Hai người lặng lặng, cái gì cũng không nói, nhưng tựa như đã nói tất cả. Chúc mừng năm mới, chúc ngươi, chúc ta, chúc chúng ta. Tác giả có lời muốn nói, suy xét thật lâu, quyết định sau cùng hạ cái tiểu thế giới viết phong tranh tu tiên thế giới, cũng chính là kế tiếp tiểu thế giới, chính là bài này cái cuối cùng tiểu thế giới, thiết lập có thay đổi, đại khái là, điên phê ma tôn công vê thiên đạo chi nữ chính đạo chịu, đến nỗi mọi người muốn xem mẹ nhỏ, thị nữ cùng thay gà tiểu khóc bao, đãi ta nghĩ rõ ràng về sau, đem đặt ở sau này xuyên nhanh trong văn viết, yêu các ngươi, cách chương.